Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hủy diệt hết sức. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn cùng với Edward thân vương quốc toàn diện luân hãm. Ngay sau đó đế quốc mặt đông mặt khác tiểu lĩnh chủ lãnh địa cũng bắt đầu luân hãm. Ở Milan đế quốc xâm lấn gần nửa tháng thời gian, Frank đế quốc mặt đông 1/3 lãnh thổ toàn bộ bị xâm chiếm. Phương diện này không chỉ là Frank đế quốc nhược thế nguyên nhân, mà là ngay cả Frank đế quốc kỳ hạ lĩnh chủ đều không có bất luận cái gì tác chiến tâm tính. Bọn họ trên cơ bản cũng kết luận lúc này đây Frank đế quốc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao hai quốc phía trước cũng là cùng đế quốc, đầu hàng Milan đế quốc cũng không có gì cùng lắm thì. Vốn dĩ Đúc cho rằng còn có xem diễn tâm tính. Nhưng là theo Frank đế quốc mặt đông luân hãm, làm Đúc phong bạo cửa hàng thu vào một chút liền giảm mạnh. Bởi vì phía trước phong bạo cửa hàng chủ yếu thị trường chính là ở đế quốc Nam Diện cùng mặt đông. Nam Diện chính là phong bạo Castle đại bản doanh nơi vị trí. Phía trước cùng Andorra thân vương quan hệ tốt thời điểm, trên cơ bản toàn bộ Andorra thân vương quốc mậu dịch đều bị phong bạo Castle cấp lũng đoạn. Hiện tại hai bên tiến vào tới rồi đối địch giai đoạn. Tự nhiên này đó sinh ý là làm không được. Chỉ có thể cùng Andorra thân vương quốc bên trong mặt khác tiểu lĩnh chủ tiến hành lén giao dịch. Như vậy giá cả cùng vận chuyển phí tổn đều lên đây. Lợi nhuận tự nhiên cũng là nhanh chóng giảm xuống. Mà mặt đông vẫn luôn là phong bạo cửa hàng chủ lực thị trường. Bởi vì mặt đông dựa vào Milan đế quốc những nhân loại này đế quốc. Mà phía tây là tử vong chi hải. Thế giới này hải dương trên cơ bản không có khai phá ra thứ gì. Mà phương bắc liền càng thêm không cần phải nói. Hoang dã nơi hơn nữa Barbarian tồn tại. Thuộc về đế quốc nhất bần cùng một khối lãnh địa. Thị trường tự nhiên cũng liền chẳng ra gì. Mặt đông tuy rằng thường xuyên cùng Milan đế quốc chi gian từng có chiến đấu. Nhưng là mậu dịch vẫn luôn là hai quốc chủ lưu. Hơn nữa Milan đế quốc chẳng sợ chính là xâm lấn, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tàn sát phá hủy sự tình. Chẳng sợ hai bên hiện tại là hai cái đế quốc, nhưng là ở rất nhiều hai quốc dân chúng trong lòng mặt. Này như là một hồi nội chiến, tự nhiên sẽ không chiều đối phương bá tánh cấp xuống tay. Cho nên chiến tranh về chiến tranh, trừ bỏ dã ngoại một ít nông trang ở ngoài, đối với thành thị ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, Frank đế quốc chủ yếu mậu dịch phương hướng cũng là mặt đông. Rốt cuộc Milan đế quốc lại qua đi chính là địa trung hải. Cho nên vẫn luôn là cùng trung ương trực thuộc lãnh địa giống nhau phồn hoa khu. Tự nhiên liền kiếm tiền. Nhưng là lúc này đây chiến tranh thế tới hung mãnh. Ngay cả thành thị đều không thể tránh cho. Rốt cuộc Milan đế quốc lúc này đây là hạ quyết tâm tính toán đem Frank đế quốc cấp ăn. Cho nên phong bạo cửa hàng mậu dịch đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Nháy mắt ngay cả đế đô phương hướng mậu dịch. Bởi vì chiến tranh nhân tố cũng không ai đi mua cái gì hàng xa xỉ. Như là đồ sứ, phong bạo xe ngựa từ từ. Đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn mà rơi chậm lại thu vào. Đối mặt như vậy cục diện, Đúc cũng là cảm thấy thực đau đầu. Hắn vốn dĩ cho rằng phong bạo cửa hàng thu vào kế tiếp thăng chức. Có thể duy trì chính mình đại quy mô tăng cường quân bị hành động. Kết quả lúc này mới nửa tháng thu vào liền sậu hàng. 100 triệu đại quân, chẳng sợ phương diện này chính là 3 vạn quân dự bị. Kia dư lại hơn 2 vạn quân chủ lực đoàn mang đến tiêu hao. Cũng là phi thường kinh người. Hơn nữa, phong bạo ngư nhân quân còn ở vào thế công trạng thái. Chiến tranh kỳ thật đánh chính là tiền. Cho nên Đúc chỉ có thể tạm thời đình chỉ phong bạo quân hậu cần quân cùng tân binh huấn luyện tiến. Trình, đồng thời lợi dụng phong bạo xe ngựa, tận lực đi chống chảy xa hơn địa phương một ít thị trường. Tới vị trí trước mắt phong bạo lãnh địa tài chính phí tổn vấn đề. Bất quá hiện tại phong bạo lãnh địa chủ yếu xây dựng vấn đề đều đã không sai biệt lắm tiến vào kết. Thúc. Tại đây phương diện tài chính đầu nhập rơi chậm lại cũng coi như là cấp Đúc hoãn một hơi. Hiện tại Đúc chỉ có thể hy vọng Fasi có thể sớm ngày giải quyết cùng cuồng sa bộ lạc chiến tranh. Làm phong bạo tạo xưởng đóng tàu giai đoạn trước một ít loại nhỏ con thuyền có thể xuống nước tiến. Hành Mậu Dịch. Đối với hải tộc chiến tranh tiến trình, Đúc không thể như là trên đất bằng mặt như vậy trực quan nhìn đến quá trình. Thậm chí đều không thể giống nhân loại hải chiến như vậy. Có thể lợi dụng con thuyền chỉ huy. Hải tộc chiến tranh đều là 100 mét thủy thâm tả hữu đáy biển tiến hành tác chiến. Cho nên Đúc đối với pha si ngư nhân quân tác chiến tình huống, chỉ có thể thông qua mỗi ngày chiến báo tiến hành rồi giải. Đây cũng là hắn nhất chứng đau địa phương. Trước mắt phong bạo ngư nhân quân cùng cuồng sa bộ lạc đều chỉ là tiến hành quy mô nhỏ thử tính tiến công. Phương diện này nguyên nhân chủ yếu là ngư nhân quân số lượng vẫn là quá ít. Chỉ có 5.000 người. Mà đối thủ đối mặt ngư nhân quân phản kích, trên cơ bản là toàn quân xuất động cao tới 2 vạn. Chẳng sợ bọn họ ở chiến đấu tu dưỡng cùng vũ khí trang bị thượng cùng phong bạo ngư nhân quân có một ít chênh lệch, bất quá trang bị số lượng thượng cũng không phải cái gì chất chênh lệch. Hơn nữa Hải Dương cũng không phải một loại mặt bằng tác chiến. Nó là 3D phương thức tác chiến, có thể từ trên dưới hai cái phương hướng tiến hành công kích. Cho nên ở trên đất bằng mặt hành quân trận pháp, ở Hải Dương bên trong chiến đấu liền không có lớn như vậy ưu thế. Cho nên Pha Si vẫn luôn đang tìm kiếm một cái tốt thời cơ. Mặt khác chính là chờ phong bạo ngư nhân quân mặt khác kia 5.000 chiến sĩ trang bị xong. Đây đều là yêu cầu thời gian. Mà trước mắt phong bạo cát sổ lớn nhất tài chính áp lực, cũng chính là này 5.000 ngư nhân quân chiến giáp cùng trang bị vấn đề. Bọn họ hình thể làm cho một bộ ngư nhân phong bạo chiến giáp, so một bộ đuốc phong bạo chiến giáp nguyên vật liệu muốn nhiều thượng gấp 2. Đại khái là nhân loại một chút 5 lần. Đúc khẩn trương chú ý Hải Dương cùng Frank đế quốc thế cục. Thời gian bất chi bất giác đi tới 3 tháng mạt. Mùa đông tuyết động lúc này cũng bắt đầu hóa. Phong bạo quân chuẩn bị bắt đầu chính mình cày bừa vụ xuân kế hoạch. Đồng thời Frank đế quốc trên chiến trường mặt, cục diện cũng đã xảy ra một loại nghịch chuyển. 3 tháng trung tuần thời điểm, Frank đế quốc đã tới rồi phi thường nguy cấp tồn vong thời khắc. Milan đế quốc đại quân đã xâm lấn tới rồi Flan hoàng đế trực thuộc lãnh địa, thậm chí là binh lâm đế đô dưới thành, nhưng là làm Frank đế quốc đế đô, lăng bảo cùng tường thành độ cao tự nhiên là không cần phải nói. Công sự phòng ngự gì đó cũng là cái gì cần có đều có. Cho nên Comia Mỹ đại quân thế công rốt cuộc ở Flan đế đô giảm bớt xuống dưới. Bất quá loại này thế cục cũng là rất nguy hiểm. Chỉ cần Milan đế quốc liên tục vây khốn đi xuống, chung quy có một chút có thể đem Flan đế đô cấp sống sờ sờ vây chết cơ hội. Nhưng là Milan đế quốc lúc này cũng gặp phải bọn họ nguy cơ. Chính là Ryan bắt đầu tiết tan. Phía trước có thể mượn dùng mặt băng thẳng tới hậu cần vận chuyển. Hiện tại yêu cầu dựa vào con thuyền vận chuyển. Hậu cần hiệu xuất hiện ra thẳng tắp giảm xuống xu thế. Nếu không phải bọn họ đã chặt chẽ chiếm cứ Rye River hai bờ sông, có thể cam đoan con thuyền an toàn vận hành. Phỏng chừng lúc này đây cũng sẽ như là dĩ vãng xâm lấn Frank đế quốc giống nhau. Chỉ có thể bị bắt lui lại. Liền ở mọi người vì Frank đế quốc hủy diệt làm tốt đếm ngược thời điểm, làm người không tưởng được một màn xuất hiện. Đó chính là thân ở phương Bắc lãnh địa Otto công tước. Lúc này đây dựng lên hắn hùng sư kỳ. Ở Frank đế quốc nhất nguy nan thời kỳ cuối cùng vẫn là không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà là kêu gọi lĩnh chủ quân đội Cần Vương, thủ vệ Frank đế quốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.